Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2949, giao dịch phường thị. Cổ Phong tu hành tuế nguyệt ý cảnh, có thể dùng tuế nguyệt nghịch lưu, để cũ kỹ bảo vật lần nữa trở nên mới tinh. Có thể dùng tuế nguyệt gia tốc, đem thảo dược thúc, nhưng Cổ Phong trước đó thử nghiệm lấy ý cảnh thúc thảo dược thất bại. Bây giờ muốn cho bảo vật khôi phục mới tinh. Cũng là thất bại, hiển nhiên, là bởi vì cái này thần giới đồ vật, đối ngoại vật có chống cự ý tứ nguyên nhân, luyện đan còn dễ nói, thảo dược lấy lăng chi ý cảnh áp chế, liền có thể luyện hóa, nhưng nghĩ như ở hạ giới thời điểm, lấy tuế nguyệt ý cảnh dễ dàng như vậy cải tạo vật chất bản thân, lại không làm được. Cổ Phong vừa mới chuẩn bị đem những bảo vật này thu hồi, đột nhiên ánh mắt rơi vào một tấm thần phù bên trên. Thần phù này, quang mang ảm đạm, hiển nhiên trong đó còn sót lại thần lực, đã không nhiều, nhưng bên trên, lại là mang theo một cỗ khó có thể ngôn ngữ khí thế khủng bố. Linh giai cực phẩm thần phù, cực phẩm bảo vật, hiếm có nhất, bất kể là cực phẩm thần phù, cực phẩm thần bảo, vẫn là cực phẩm thần đan, cũng là như thế, thần giới vạn vật đều có chống cự ngoại giới ý tứ. Luyện hóa đã rất khó, có thể luyện hóa đến cực phẩm, càng là khó hơn lên trời. Tấm này cực phẩm thần phù, hiển nhiên trước đó đã dùng qua mấy lần, còn sót lại thần lực không nhiều, nhưng vẫn như cũ là cực phẩm thần phù a. Cho dù không cách nào diệt sát thần linh cảnh bát trọng, cửu trọng tu giả, nhưng tuyệt đối có thể đem thần linh cảnh thất trọng tu giả trọng thương, thậm chí chém giết. Cổ Phong không do dự nữa, đem này thần phù, cùng cái kia thanh sắc nghiên mực cùng bức tranh thu vào. Giờ phút này, Cổ Phong trong lúc vô tình thấy được Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền. Trong mắt khát vọng ý tứ, hiển nhiên, nhiều như vậy thần bảo ở trước mặt, bọn họ một chút cũng không muốn, là không thể nào, nhưng thần bảo tuy nhiều, vốn lấy Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền thực lực. Nghĩ một hồi thôi động quá nhiều cũng là không thể nào. Cho nên tối đa chỉ có thể chọn lựa mấy thứ. Ứng Vân, ta xem ngươi hồn lực so với thường nhân mạnh hơn một chút. Có thể đối. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Ứng Vân trên người. Đại nhân, tiểu nhân thuở nhỏ chính là có loại thiên phú. Có thể so loại người bình thường. Thao túng bảo vật càng nhiều hơn một chút. Bất quá bởi vì phân tâm. Mỗi một món bảo vật thi triển uy lực. Nhưng cũng không cường đại. Một mực cảm giác thiên này vốn có chút gân gà. Nhưng thường xuyên như thế điều khiển bảo vật. Thần hồn xác thực so người bình thường mạnh một chút. Ứng Vân trung thực mở miệng. Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào Ứng Tiểu Tuyền trên người. Ứng Tiểu Tuyền trầm mặc ít nói. Ngày bình thường, cực ít mở miệng, lại tồn tại cảm giác rất thấp. Thậm chí có thời điểm Cổ Phong đều sẽ xem nhẹ hắn tồn tại. Như thế, Cổ Phong có dự định. Ngay sau đó, Cổ Phong lần nữa bế quan. Tương đương lần này. Dùng 3 ngày. 3 ngày sau, Cổ Phong lấy ra 3 sao tiểu ký. Đưa cho Ứng Vân. Đồng thời, cho Ứng Vân một quyển điển tịch. Đại nhân, đây là... chấm ngoặc kép. Ứng Vân kinh ngạc. 3 cái này cán tiểu ký. Cũng là linh giai trung phẩm thần bảo a. Ta xem ngươi thần hồn. Bây giờ khống chế 3 kiện linh giai trung phẩm thần bảo hẳn là cực hạn. Cái này điển tịch là liên quan tới ta đối trận đạo lý giải. Sau này ngươi chủ tu trận đạo. Trận đạo có khống chế nhiều kiện thần bảo. Như thế dù cho mỗi một kiện thần bảo uy lực không đủ. Nhưng liên hợp phía dưới. Cũng có thể phát huy uy lực lớn nhất. Thích hợp nhất ngươi. Lấy ngươi tu vi, đem 3 cái này cán khốn thần cờ tế luyện thành thạo. Vây khốn thần linh cảnh tứ trọng tu giả. Không nói chơi. Cổ Phong mở miệng. Cái này điển tịch, là Cổ Phong đối với trận đạo lý giải. Mặc dù thần giới trận pháp và hạ giới có chỗ khác biệt. Nhưng 100 sông đổ về một biển. Về phần 3 cái này cán cờ, là Cổ Phong từ rất nhiều thần bảo bên trong chọn lựa mà ra. Đều đơn giản tế luyện một phen. Đa tạ đại nhân. Ứng Vân trong nháy mắt khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức mở miệng. Ngay sau đó, Cổ Phong nhìn về phía Ứng Tiểu Tuyền. lấy ra một cái kim ti bao tay, một căn hắc sắc đinh dài. Ứng Tiểu Tuyền nghi ngờ nhìn về phía Cổ Phong, nghe khẩu quyết. Cổ Phong ngay sau đó đem một môn bế tức khẩu quyết truyền cho Ứng Tiểu Tuyền. Ứng Tiểu Tuyền trong mắt nghi hoặc càng đậm. Cổ Phong mở miệng, Tiểu Tuyền, ngươi thích hợp núp trong bóng tối, cho người một kích chí mạng. Này bao tay là linh giai hạ phẩm thần bảo, hắn đã bị ta lấy nọc độc nhuộm dần. Ngươi chỉ cần một đòn đến tu giả chỗ yếu hại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy ngươi tu vi, có thể nhiều lần sử dụng. Về phần cái này đinh giai, là một kiện linh giai trung phẩm thần bảo. Này thần bảo đồng dạng tự nhiên kịch độc. Bất quá bảo vật này ngươi thi triển có chút miễn cưỡng, rút khô ngươi tất cả thần lực, đoán chừng chỉ có thể dùng một lần. Đại nhân, ta hiểu được. Ứng Tiểu Tuyền trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Đối với Cổ Phong cấp cho nhân vật định vị, hắn cực kỳ ưa thích. Hắn không thích hợp chính diện liều mạng, mà là giống như rắn độc, trong bóng tối đột nhiên cho người ta một đòn. Nhớ kỹ, ngươi nếu xuất thủ, tất yếu ra tay toàn lực. Địch nhân nếu không chết, chết chính là ngươi, ngươi khả năng làm đến. Cổ Phong nhìn về phía Ứng Tiểu Tuyền lần nữa nói. Cổ Phong đối với sát thủ chi đạo cũng lý giải, cho nên dứt khoát không có tính toán để Ứng Tiểu Tuyền tu hành bất luận cái gì phòng ngự cùng bất kỳ hoa tiếu gì thủ đoạn. Sát thủ xuất thủ chỉ có một đòn, lại là chút xuống toàn lực, như thế đối phương bất tử, bản thân liền muốn chết. Cổ Phong người bên cạnh không thể là người vô dụng, đây cũng là Cổ Phong cho Ứng Tiểu Tuyền lựa chọn. Nếu như đối phương không cách nào thích ứng, Cổ Phong đều có thể nhường hắn rời đi. Đại nhân, ta có thể. Ứng Tiểu Tuyền gật đầu. Ta biết được, ngươi tu hành ý cảnh, là tốc chỉ ý cảnh. Từ hôm nay, ý cảnh ngươi phải chăm chỉ tu hành. Cổ Phong mở miệng, là, đại nhân. Ứng Tiểu Tuyền gật đầu. Lấy bế tức chi thuật ẩn tàng trong bóng đêm, lấy tốc chỉ ý cảnh bộc phát. Lấy bảo vật được ăn cả ngã về không. Một kích toàn lực, Ứng Tiểu Tuyền giờ phút này đột nhiên cảm thấy giá trị của mình, cả người cũng là hưng phấn lên. Tốt rồi, cũng đến rời đi thời điểm. Nhiều như vậy bảo vật nơi tay cũng vô dụng, không bằng đi đổi chút thảo dược. Cổ Phong mỉm cười. Cổ Phong cũng nghĩ qua tiếp tục đi mặt khác sơn mạch để tham long đào bảo. Bất quá những cái này sơn mạch đều đang thành trì chung quanh, thuộc về tương đối cằn cỗi sơn mạch, có được thảo dược có hạn. 100 năm qua, đào được thảo dược kỳ thực cũng không nhiều. Cổ Phong chủ yếu vẫn là dựa vào từ Khổng Tước Thành lấy được thảo dược. Mà Cổ Phong bây giờ đối với thảo dược cực kỳ nhu cầu, liền muốn cầm trong tay những cái này vô dụng thần bảo bán đi. Tăng thêm trong tay mình thần thạch còn có 500 vạn. Đầy đủ mua một nhóm lớn thảo dược, để tham long cùng không không cướp sạch thảo dược cửa hàng sự tình. Không đến vạn bất đắc dĩ, Cổ Phong là không có ý định làm, bởi vì cái này quá mức để người chú ý. Dù sao có hai cái thần vương cảnh tu giả đang đuổi giết bản thân. Đại nhân, chúng ta đi đâu bên trong bán? Ứng Vân không khỏi hỏi. Giao dịch phường thị, Cổ Phong mở miệng. Chu Lăng lưu cho Cổ Phong trong điển tịch có giới thiệu. Ở trong thần vực, cái này rất nhiều thành trì tầm đó là có giao dịch phường thị, như Nam Thánh thần vực, hơn 36.000 thành trì. Mặc dù mỗi một thành trì thần linh cảnh tu giả cũng không nhiều, nhưng cộng lại, thần linh cảnh tu giả cũng là có số hơn 100 vạn. Cái này mấy trăm vạn thần linh cảnh tu giả, chính là ở rất nhiều thành trì tầm đó gây dựng cái này đến cái khác giao dịch phường thị. Những cái này phường thị liền vì rất nhiều trong thành trì thần cảnh tu giả nơi giao dịch cần vật phẩm mà thành lập. Một thành trì có vật tư có hạn, nhưng giao dịch phường thị liền không giống nhau. Mỗi một cái giao dịch phường thị thế nhưng là hấp dẫn mấy trăm thành trì thần cảnh tu giả. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đám người tập thể dịch dung cải trang một phen, chính là rời đi động phủ. Hết chương.